Chương 991, kịch chiến Mẫn Thiên Lương. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, Tông Miếu Nhất Phương bị đả kích, ngược lại không đến nỗi sĩ khí sa sút, nhưng thần sắc khó coi là tránh không được, thẳng đến Mẫn Thiên Lương xuất hiện, hết thể cũng khác nhau. Hắn chỉ là thả người nhảy lên, đánh ra một trường, lại nhảy lên, không chỉ có hóa giải tất cả xấu hổ, càng lấy tài trí hơn người, khiến người hạ giận tư thái nói cho tất cả mọi người, hắn mới là nơi đây mạnh nhất thiên tài. Mẫn Thiên Lương nhất diệu địa phương ở chỗ, không có trực tiếp đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, lấy hắn tu vi cùng thực lực, làm như vậy không có ý nghĩa quá lớn, mà là tại chiêu thứ nhất liền chiếm cứ thượng phong, bày ra xem thường thái độ, sau đó càng là trực tiếp đi đến tầng thứ 7. Hắn để tất cả mọi người minh bạch, coi như Kỳ Lân Thiên Tư lại cao hơn, lập tức, cũng phải ngoan ngoãn rơi vào hắn phía sau cái mông. Chính như Mẫn Thiên Lương nói với Kỳ Lân, ngươi không có tư cách khoe vai tốt một cái Mẫn gia thiếu chủ, tâm cơ quả nhiên không tầm thường. Một tên hoàng thất cao thủ lạnh lùng nói, không quản bọn hắn có thừa nhận hay không, xem ra đến bây giờ, thế hệ trẻ tuổi xác thực không người có thể cùng Mẫn Thiên Lương chống lại. Đã đủ rồi, Mẫn Thiên Lương cách làm, bất quá là ý thế hiếp người thôi, Kỳ Lân mới mấy tuổi, hắn mới là độc nhất vô nhị, ha ha ha, vậy có người không để ý, lên tiếng cười to. Không có tư cách Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem tầng thứ 7 trên thềm đá bóng người. Hắn bây giờ thực lực, khẳng định là địa cảnh võ đế cấp độ, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, cũng không rõ ràng, có lẽ dưới mắt liền là cái nghiệm chứng tốt cơ hội. Bước chân điểm nhẹ, Thạch Tiểu Nhạc như là một trận phong, đồng dạng từ tầng thứ 5 cấp đến tầng thứ 7, đứng tại Mẫn Thiên Lương đối diện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một kiếm trực tiếp đâm về phía đối phương. Cách Mẫn Thiên Lương vừa mới đập nát kiếm khí, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ 2, kiếm thứ 3 đến, hai kiếm hợp một, đem phong kiếp kiếm pháp chiêu thứ 6, phong chi thương uy lực thôi động cực hạn, nhưng gặp cuồng phong tê minh, phẫn nộ gào thét, phảng phất vô số tia kiếm tại lôi kéo cắt chém. Vu Vân Loạn Mẫn Thiên Lương hốc mắt nhỏ bé không thể nhận ra địa co quắp, bàn tay lớn lật qua lật lại, bốn phía lập tức hiện ra tầng tầng đám mây, cái này chút đám mây đủ mọi màu sắc, có mang theo sợ hãi, có mang theo tuyệt vọng, có ẩn chứa kích động, lại phân biệt đối ứng Vu Thần Điện trước 7 trọng lực lượng, cuồn cuộn ép hướng Thạch Tiểu Nhạc, uy lực vô biên. Oanh oanh oanh như là thiên băng địa liệt, thiên địa đều đi theo lay động, nhưng tầng thứ 7 thềm đá lại vị nhưng bất động, một tầng lực lượng xuất hiện, tùy tiện xóa sạch trưởng kình cùng kiếm quang, hiện ra hai đạo cách xa nhau trăm trượng bóng dáng. Cũng không phải là thọc sâu khoảng cách, mà là ngang khoảng cách, bởi vì mỗi tiến lên trước một bước, khảo nghiệm đều là đối Vu Thần Điện đệ thất trọng lý giải, bởi vậy vậy có thể nhìn ra, hai người tại Vu Thần Điện bên trên tạo nghệ không kém bao nhiêu. Không biết hiện tại, ta có không có tư cách Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí khinh đạm hỏi. Mẫn Thiên Lương không có trả lời, bên cạnh đối đám người mặt, lại không còn lúc trước siêu nhiên cùng la nhờ nhà tờ, nếu là tới gần, còn có thể trông thấy hắn ra cơ bắp hạ rất nhỏ rung động. Nhiều năm tu luyện, cùng tận lực bồi dưỡng được lòng dạ, để Mẫn Thiên Lương có được hỉ nộ không lộ năng lực, nhưng là giờ phút này, hắn thật có chút không khống chế nổi. Trên đời này thực sự có người có thể tại 3 tháng thời gian bên trong, đem Vu Thần Điện luyện đến đệ thất trọng sao? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, hoặc là đối phương đã sớm tiếp xúc qua, hoặc là chính là, đối phương đùa nghịch cái gì ẩn nấp thủ đoạn, lừa gạt được tất cả mọi người. Nếu không, hắn cái kia hơn 100 năm cố gắng tính cái gì mà lúc này, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc cùng Mẫn Thiên Lương địa vị ngang nhau, ở đây tất cả mọi người đã sớm sợ ngây người, trong lòng toàn bộ dâng lên hoang đường đến cực điểm cảm giác. Hạ Du Huỳnh tà diễm trên mặt một mảnh ngốc trệ, bờ môi rất nhỏ khép mở. Hạ Tiểu Cửu đứng yên bất động, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài khuyết trường, chỉ cảm thấy hết thảy đều như là nằm mơ. Thứ 10 thềm đá. 9 tên Vu Thiên Vệ hai mặt nhìn nhau, đều có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy rung động thật sâu, không cách nào che giấu rung động. Nhất định phải đem kẻ này tình huống thông báo cho Đại Vu Tùy Tùng, lập tức. Yên tâm, Đại Vu Tùy Tùng đã biết. Chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao bất kể như thế nào, kẻ này đã ở chúng ta trong khống chế. Thiện 9 người âm thầm giao lưu. Bọn hắn thường thấy cái gọi là thiên tài, nhưng lần này tính chất không giống nhau dạng, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, cho bọn hắn không còn là kinh hỉ, tán thưởng, mà là sợ hãi cùng kiêng kỵ. 3 tháng liền luyện đến loại tình trạng này, như cho hắn 1 năm, thời gian 2 năm sẽ như thế nào, không quản là Đại Vu Tùy Tùng, vẫn là cái khác Vu Thiên Vệ, đều không cho phép xuất hiện dạng này không lường được nhân tố, bởi vì hắn cực khả năng hội uy hiếp Vu Hậu Thần Điện ổn định. Thứ bảy thêm đá. Ngươi không nên đi lên, bởi vì ta hội đem ngươi đánh về nguyên hình. Mẫn Thiên Lương nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, gàn từng chữ. Cứ việc thử một chút. Thạch Tiểu Nhạc tranh phong tương đối. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm, cường đại đến cực điểm khí tức, đồng nhiên từ Mẫn Thiên Lương trong cơ thể bộc phát ra, lệnh Thạch Tiểu Nhạc trên thân bảy thành dòng máu màu đen đều cơ hồ ngưng kết, đại thần cản trở hắn vận công tốc độ. Vu Thần Bát Pháp Vu Thần Điển mặc dù không thể dùng để thực chiến, lại là Vu Hậu một mạch võ học căn cơ, phối hợp cái khác võ học sử dụng, uy lực hội tăng lên gấp bội. Thì như đại danh đỉnh đỉnh Vu Thần Bát Pháp. Việc này Thạch Tiểu Nhạc sớm có nghe thấy, hắn âm thầm thôi động thủy tinh ma xương, cái kia cũ cản trở lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hào hào hào. Cùng một thời gian, Mẫn Thiên Lương thế công đến, vẫn như cũ là Vu Vân Loạn, nhưng lực sát thương không khỏi tăng lên quá nhiều. Mắt thường thấy, khắp nơi đều là quỷ dị vu vân, như mật như dệt, để cho người ta liếc mắt một cái liền cảm giác hít thở không thông. Chỉ một chiêu, Thạch Tiểu Nhạc liền kết luận, Mẫn Thiên Lương thực lực muốn thắng qua Huyền Nguyên Võ Đế rất nhiều. Phong chi thương công lực thôi động đến cực hạn, Xuân Nộ kiếm tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay chấn động, chế tạo ra liên hoàn bạo phá. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, tiếng gió bị xé nứt, trước một đợt khí kình vừa mới tản ra, liền bị sau một đợt khí kình cho chôn vùi, một đợt liên tiếp một đợt, vô cùng vô tận. Bạch bạch bạch. Mẫn Thiên Lương rút lui ba bước, một bên khác, Thạch Tiểu Nhạc thì rút lui vài chục bước. Luận chính diện thực lực, hắn cuối cùng còn so ra kém Mẫn Thiên Lương. Nhưng là một màn này, lại một lần trùng điệp dung chuyển chúng tâm thần người, để tất cả mọi người đều không biết làm thế nào. Đường đường tông miếu đệ nhất thiên tài, Mẫn gia từ trước tới nay kiệt xuất nhất tinh anh. Tại hư nguyên cảnh đại cảnh giới ưu thế giới, thế mà kém chút bị một cái nửa bức hư nguyên võ giả bức bình, đây là thiên phương dạ đàm sao không? Thiên phương dạ đàm vậy không có như thế hoang đường. Vu Thần Bát Pháp hoặc tâm trong tiếng giống giận dữ, Mẫn Thiên Lương trực tiếp từ bỏ thăm dò, vừa ra tay liền là suốt đời tuyệt học. Chỉ gặp hai tay của hắn cấp tốc khoanh tròn, một cỗ lực lượng vô hình tiêu tán ra ngoài, cũng không phải là cương khí, cũng không phải thuần túy tinh thần lực, càng giống là cả hai kết hợp. Nhưng vô luận là cương khí vẫn là tinh thần lực, đều không thể chặn được nó, ngăn cản nó, chỉ có thể bị động đối mặt nó. Kỳ lân ngươi tất bại ha ha ha, Mẫn sư huynh toàn lực ứng phó, nhìn ngươi có thể chống nổi mấy chiêu, không ít người gào thét lớn vì Mẫn Thiên Lương trợ uy. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc sâu biết rõ được Vu Hậu võ học cường đại, đổi thành người khác, chỉ là ứng phó chiêu này đều hội 10 điểm phí sức, nhưng cái này không bao gồm Thạch Tiểu Nhạc. Tâm lôi nhất kiếm trường kiếm hư dẫn. Xuân Nộ kiếm như lôi đỉnh quán nhật, giận sông mà ra. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.